Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, ba người cùng đánh. Tác giả, Cung Tam, sao có thể? Nơi này không gian phong tỏa, hắn không có khả năng đào tẩu. Cổ Dương biến mất khoảnh khắc, ba người trên mặt đều là nháy mắt nhiều một mặt tái nhợt chi sắc. Trong lòng tính toán vô số loại khả năng, lại chung quy không có kết quả. Diêm Văn cử tra tìm không gian phong tỏa lỗ hổng. Lãnh Tâm Nhiên lại gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Dương biến mất địa phương, như suy tư gì bộ dáng. Người cảm thấy Cổ Dương còn tại chỗ sao? Nơi này không gian phong tỏa, hắn là không có khả năng sử dụng cơ quan trùng. Theo Lãnh Tâm Nhiên ánh mắt nhìn lại, Biên Lập Huy thanh âm ngơ ngẩn truyền ra. Hiển nhiên cảm thấy không có khả năng. Hắn cho rằng Cổ Dương tất nhiên còn có bọn họ không biết kỳ ngộ, có thể đột phá không gian, cho nên mới sẽ như vậy chắc chắn đi vào nơi này. Kia lĩnh vực đâu? Lãnh Tâm Nhiên thanh âm bỗng nhiên truyền ra, giống như thể hồ quán đỉnh, làm Biên Lập Huy trong đầu sinh ra một tia hiểu ra. Ngươi là nói, Cổ Dương cũng không có rời đi, chỉ là tiến vào chính mình lĩnh vực giữa. Biên Lập Huy nghi thanh nói. Bên kia Diêm Văn Cử cũng là kiểm tra xong rồi toàn bộ không gian phong tỏa, cũng không có phát hiện bất luận cái gì lỗ hổng. Nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên gật gật đầu, hiển nhiên đối với Lãnh Tâm Nhiên ý tưởng tỏ vẻ tán đồng. Biên Lập Huy nhìn về phía Cổ Dương vừa rồi nơi vị trí, nhíu mày, chần chờ một lát nói, nếu muốn biết Cổ Dương có phải hay không còn ở, chỉ có một phương pháp. Không, đơn thuần lĩnh vực đối hắn sẽ không có quá lớn lực đánh vào. Cổ Dương người này không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Chúng ta ba người đồng loạt ra tay. Lãnh Tâm Nhiên nhìn Cổ Dương biến mất phương hướng, ngưng vừa nói. Hiển nhiên lần này nhất định phải được. Hiện giờ chỉ có thể buông tay một bác, bỏ qua lần này cơ hội. Nếu muốn lại tìm được Cổ Dương, khó với lên trời. Lãnh Tâm Nhiên nhập dung thiên cảnh khi được đến chính là hàn băng lĩnh vực. Đối ứng ở hóa thiên cảnh khi câu thông cũng chính là tham lang tinh, chủ lưu thủy chi lực. Nhập thông thiên cảnh, câu thông 9 đại hành tinh, làm hàn băng lĩnh vực hình thành tiểu thế giới. Lĩnh vực bất diệt, cũng nhưng ở trong đó gia tăng lĩnh vực. Lĩnh vực giống như chân thật thế giới. Đến nỗi Biên Lập Huy, vì u minh lĩnh vực, câu thông liêm trinh tinh, nhập thông thiên cảnh. Lĩnh vực chính là một cái chân thật 18 tầng địa ngục. Diêm Văn Cử vì lửa cháy lĩnh vực, cầu thông hữu bật tinh, nhập thông thiên cảnh. Lĩnh vực vì dung nham biển lửa, nhập trong đó, thì cốt vô tồn. Ở Lãnh Tâm Nhiên dự kiến giữa, Cổ Dương xác thật là không có rời đi. Hơn nữa liền tại chỗ, lĩnh vực giữa, đối với này ba người nói, cũng là nghe được rõ ràng. Bất quá Cổ Dương lại như cũ là bình tĩnh ngồi, không có chút nào lo lắng. Hư vô lĩnh vực giữa, Cổ Dương trước mặt là một viên màu đỏ sậm hạt châu, mang theo một mặt bồng bột chi lực, đem Cổ Dương hộ ở an toàn phạm vi giữa. Nhưng mà, chính mình hư vô lĩnh vực ở Lãnh Tâm Nhiên ba người trước mặt có bao nhiêu đại chống đỡ chi lực. Thị huyết châu có không cam đoan chính mình bình an không có việc gì? Hết thảy đều không có đáp án. Hiện giờ Cổ Dương nếu đã lựa chọn, cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Rốt cuộc, một cổ hơi lạnh thấu xương đem Cổ Dương thong thả bao phủ. Toàn bộ hư vô lĩnh vực giữa là một mặt hàn ý lượn lờ. Không gian giữa thế nhưng bắt đầu phiêu khởi bông tuyết. Dần dần, bông tuyết biến thành băng chùy, thẳng tắp thứ hướng Cổ Dương. Cổ Dương nhanh chóng mở ra đệ nhị trọng lĩnh vực. Ở đoạn hồn lĩnh vực giữa, đoạn hồn tinh chi lực, đem sở hữu băng chùy mất đi với trần, làm đệ nhất trọng công kích, tạm thời cáo một đoạn lạc. Nhưng mà, Cổ Dương còn không kịp vui sướng, liền cảm giác được một cổ nùng liệt nhiệt khí, xông thẳng lĩnh vực mà đến, bị hàn băng đông lạnh thượng hư vô lĩnh vực, ở nhiệt khí ẩm ẩm nướng hạ, chỉ là nháy mắt, Cổ Dương liền nghe được một trận giống như pha lê rách nát thanh âm. Hư vô lĩnh vực đệ nhất trọng, cơ hồ là ở nháy mắt chia năm xẻ bảy, trực tiếp biến thành mảnh nhỏ. Cổ Dương ở đệ nhị trọng lĩnh vực giữa, chỉ cảm thấy kinh hãi. Nhưng mà, càng khiếp sợ lại là lĩnh vực ở ngoài lãnh tâm nhiên ba người. Vốn dĩ bị bao vây cổ dương lĩnh vực đã rách nát. Nhưng là vì cái gì còn có một trọng nhìn như càng chắc chắn lĩnh vực. Cái này cổ dương lĩnh vực vì cái gì như vậy kỳ quái? Diêm Văn Cử nghi thanh hỏi. Theo lý thuyết, lĩnh vực chi lực bị đóng băng qua đi, chợt tăng nhiệt độ là sẽ nháy mắt rách nát. Hắn cùng lãnh tâm nhiên làm loại chuyện này cũng không phải là số ít. Nhưng mà, như cổ dương như vậy, rách nát một trọng lĩnh vực lúc sau, còn có một trọng lĩnh vực, lại là vì sở không nghe thấy. Thử lại một lần, đệ nhị trọng lĩnh vực lại như thế nào? Nên rách nát, vẫn là muốn rách nát. Lãnh tâm nhiên nhìn chăm chú vào cổ dương phương hướng. Đáy mắt thần sắc tuy rằng nghi hoặc, nhưng càng nhiều lại là kiên định. Còn có một loại không đạt mục đích không bỏ qua tính dai. Hảo, Diêm Văn Cử gật đầu. Một lần nữa thu hồi lĩnh vực, chuẩn bị tiến hành lần thứ hai bao vây. Nhưng mà lần này gần là lãnh tâm nhiên lần đầu tiên vây quanh liền không có thành công. Như trên thứ giống nhau thao tác, nhưng là không biết vì cái gì. Lĩnh vực ở ngoài giống như có một tầng vô hình lực lượng cách trở lãnh tâm nhiên động tác. Làm sao vậy? Diêm Văn Cử nhìn lãnh tâm nhiên hồi lâu không có động tác. Ngưng thanh hỏi, lãnh tâm nhiên vẫn chưa nói chuyện. Chào mày, làm cuối cùng một lần nếm thử. Như cũ này đây thất bại chấm dứt. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Cái này lĩnh vực, tựa hồ cùng vừa rồi có điều bất đồng. Ta hàn băng chi lực căn bản thẩm thấu không đi vào. Lãnh tâm nhiên nhíu mày nói. Diêm Văn Cử nghe chi lãnh tâm nhiên nói. Vẫn chưa nhiều lời, trực tiếp vận dụng lửa cháy lĩnh vực, nhưng mà lại là cùng lãnh tâm nhiên giống nhau hiệu quả. Căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, tuy là có cửu tinh chi lực thêm vào lĩnh vực, ở đối mặt đoạn hồn tinh chi lực khi, như cũ này đây thất bại chấm dứt. Đoạn hồn tinh chi lực, này đây linh hồn chi lực cơ sở, hơn nữa trải qua thiên địa dựng dục mà sinh, có thể nói. Kia cái đoạn hồn tinh nếu là lại trải qua càng nhiều thời gian, có lẽ sẽ biến thành cùng u minh hồn tinh giống nhau tiên thiên linh bảo. Kia chính là siêu việt cao giai linh khí linh bảo, nhưng thăng cấp, thậm chí vô hạn tiếp cận với cổ dương hiện giờ còn vô pháp sử dụng tiên khí long văn kiếm. Tiên thiên linh bảo vì thiên địa luyện chế, lấy thiên địa vi phụ mẫu, chín đại hành tinh cũng là lấy thiên địa vũ trụ dựng dục mà sinh. Nói cách khác, kỳ thật bọn họ tồn tại với ngang nhau độ cao. Đang lúc cổ dương cho rằng nguy cơ giải trừ, tính toán đi ra ngoài khi, lại bị một trận thình lình xảy ra lực lượng chấn thành nội thương. Trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, chỉ là nháy mắt, khiến cho thị huyết châu lại lần nữa bao phủ tự thân. Tranh thủ thời gian điều tức, nhiên tiến vào cổ dương lĩnh vực lực lượng không phải bên. Đúng là biên lập huy u minh lĩnh vực chi lực. U minh lĩnh vực đều không phải là thuần túy ngũ hành thực chất lực lượng, mà là thuộc về linh hồn chi lực phạm trù. Đoạn hồn tinh chi lực đối với linh hồn có cực đại thương tổn lực. Nhưng mà biên lập huy u minh lĩnh vực ở cửu tinh chi lực thêm vào hạ, lại cùng cổ dương đoạn hồn tinh chi lực hiện ra phân lễ chống lại chi thế. Trong lúc nhất thời, cổ dương ở lĩnh vực giữa, từ nguyên bản thắng lợi đang nhìn, nháy mắt biến thành nguy ở sớm tối. Cùng ở ngoài mặt ba người trạng huống hoàn toàn bất đồng. Ta tiến vào cổ dương lĩnh vực giữa. Cái này lĩnh vực là chủ linh hồn lực. Cho nên các ngươi lĩnh vực lực lượng căn bản vào không được. Dùng thuần túy cửu tinh chi lực thêm vào ta lĩnh vực. Vẫn duy trì lĩnh vực nháy mắt. Biên lập huy lập tức đối với lãnh tâm nhiên hai người truyền âm nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.